Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 12, lời nói trong đêm. Góc truyện audio.com. Mặt đất bất quy tắc chấn động, tiếng vó ngựa như sấm, mặt trời ngã về tây. Một đội khoác khôi giáp thiết kỵ tay cầm trường thương, khí thế hung hăng vọt vào Bình Dương trấn. Người cầm đầu chính là Tô phủ hộ vệ Lưu Du. Nhanh, nhanh điểm, Lưu Du không ngừng thúc giục, cái trán đầy mồ hôi. Thần sắc nóng nảy, từ Tô Tử Mặc rời đi Tô phủ đến bây giờ, đã qua gần 3 canh giờ, coi như là trầm ổn tĩnh táo Trịnh Bá, lúc này trong mắt cũng toát ra vô tận lo âu. Hà, Lưu Du ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy cách đó không xa có mấy người sắc mặt tái nhợt, hướng cái này bên cạnh hoảng hốt chạy trốn, tựa hồ bị cực lớn kinh sợ. Mấy người kia là Triệu gia hộ vệ. Lưu Du nội tâm sát cơ nhất thời, liền muốn chỉ huy thủ hạ. Mấy người kia vây lại, Trịnh Bá đột nhiên nói: "Đừng để ý tới bọn hắn, đi trước Triệu gia cứu người." Từ tiến vào Bình Dương trấn Triệu gia dọc theo con đường này, Trịnh Bá đám người gặp được mười mấy vị giang hồ hảo thủ, từng cái đều thần sắc sợ hãi, liều mạng tựa như hướng ra phía ngoài chạy như điên. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Bá cùng Lưu Du thấp thỏm trong lòng. Cũng không lâu lắm, Trịnh Bá cùng Lưu Du dẫn mấy trăm thiết kỵ tới Triệu gia cửa. Đang muốn phá cửa mà vào lúc, Triệu gia cửa lại đột nhiên mở ra. Một nam một nữ từ bên trong đi ra. Thiếu nữ cặp mắt che mấy tầng vải, phía trên bắn lẻ tẻ giọt máu. Mặt đẹp trắng bệch, thân thể mềm mại còn đang mơ hồ phát run, điềm đạm đáng yêu. Nam tử quần áo trên người rách mướp, toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ, tay trái xách một thanh vết máu loang lổ trường đao, bên phải tay vịn nữ tử, chậm rãi đi ra Triệu gia cửa. Ánh mắt của mọi người theo bản năng vượt qua đây đối với mà trai gái, rơi vào Triệu gia sân nhỏ. Kia là một bộ làm người ta rợn cả tóc gáy, cả đời đều khó mà quên được cảnh tượng. Sân nhỏ ngổn ngang tán lạc đầy đất tử thi, huyết dịch đỏ thắm, còn đang khe đá lẳng lặng dòng nước chảy. Có thân thể người bị chém thành hai khúc, có đầu người vỡ vụn, có người đầu lìa khỏi xác, cụt tay cụt chân còn đang vô ý thức co quắp. Tử khí tràn ngập, huyết khí ngất trời. Đây quả thực là một nơi thảm thiết âm u khắn khít địa ngục. Nam tử cả người nhuốm máu, tay cầm trường đao, phảng phất là mới từ trong địa ngục đi ra sát thần. Chẳng qua là ánh mắt kia như cũ trong suốt, ánh nắng chiều rơi nam tử tờ nào hơi có vẻ thanh tú non nớt trên khuôn mặt, trùm lên một tầng thần bí quang huy. Mấy trăm thiết kỷ, yên lặng như tờ. Liền liên tục đám dưới thân người liệt mã, cũng giống như là bị một loại khí tức vô hình chấn nhiếp, cúi thấp đầu, câm như hến. Lúc này Tô Tử Mặc, để cho mọi người cảm giác có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Tô Tiểu Ngưng tựa hồ cảm nhận được cái gì, một cái xé ra trước mắt vải, không nhịn được quay đầu hướng Triệu gia đại viện nhìn. Tô Tử Mặc đưa ra bàn tay, chặn lại ánh mắt của nàng, ôn nhu nói: "Đừng nhìn sang, về nhà nghỉ ngơi một chút, quên chuyện ngày hôm nay." Trịnh Bá, Lưu Thúc, đưa Tiểu Ngưng trở về phủ. Tô Tử Mặc giọng của nghe vào rất bình tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao, mọi người tại đây mà lại cảm thấy trong lòng phát hoảng. Trịnh Bá gật đầu tỏ ý, Lưu Du liền vội vàng tiến lên Tô Tiểu Ngưng nâng đỡ, tự mình hộ tống hướng Tô phủ đi tới. Đưa mắt nhìn Lưu Du đám người rời đi, Tô Tử Mặc mới chậm rãi rời đi, bước chân có chút nặng nề, sau lưng lưu lại một chuỗi huyết sắc dấu chân. Nhìn thấy mà giật mình: "Nhị công tử, ngươi..." Tô Tử Mặc đưa lưng về phía mọi người khoát tay một cái, nói: "Chớ theo ta." Mấy trăm thiết kỵ không nhúc nhích, không có ai chất vấn hoặc phản đối, thẳng đến khi Tô Tử Mặc thân ảnh biến mất ở trường nhai cuối, mọi người mới thở phào một hơi không khí. Đối mặt cái này nhìn như nho nhã yếu đuối Tô gia nhị công tử, Những kinh nghiệm này qua thiết huyết sát phạt chiến sĩ, lại có loại bị ép cảm giác thở không nổi. Trịnh tiên sinh, người ở bên trong cơ hồ đều chết. Trong đó còn có mười mấy vị tiên thiên cao thủ, bao gồm Triệu, Lý Hai gia gia chủ. Úy Trì Hòa từ Triệu gia đại viện chạy đến, thấp giọng nói, mọi người xôn xao, gặp Triệu gia trong sân kinh khủng cảnh tượng. Mặc dù mọi người nội tâm sớm có chuẩn bị, nhưng người nào cũng không còn tưởng tượng được. Ước chừng nửa ngày, thì có mười mấy vị tiên thiên cao thủ mai táng nơi này. Trọng yếu hơn chính là, Triệu, Lý Hai gia gia chủ chết đi, lại chết mấy trăm vị giang hồ hảo thủ. Cái này hai đại gia tộc tương đương với từ Bình Dương chấn xóa tên rồi. Những người này đều là nhị công tử giết. Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Úy Trì Hòa cau mày nói. Trịnh tiên sinh, trước nghe đại công tử cùng Lưu Du ý tứ của nhị công tử ở 3 tháng trước, tựa hồ cũng chỉ miễn cưỡng có thể cùng tiên thiên sơ kỳ cao thủ phân cao thấp. Làm sao 3 tháng sau đó, hắn càng trở nên khủng bố như thế? Trịnh tiên sinh thần sắc phức tạp, than thở một tiếng. Chúng ta phòng thủ một ít bí mật không hề không đề cập tới. Chúng ta nhị công tử, sợ cũng có rất nhiều bí mật a. Tô Tử Mặc quay về phủ đệ của mình. Đóng cửa lại một khắc, trên mặt mới toát ra thật sâu mệt mỏi. Người kia mấy vết thương mặc dù mất máu không nhiều, cũng là đau đớn, khó nhịn. Huống chi cái này 3 canh giờ. Tô Tử Mặc một mực ở bính sát, không có một khắc ngừng nghỉ. Bắp thịt cả người đã sớm tê dại sưng lên. Tô Tử Mặc làm sơ ngừng nghỉ, mới đi vào tu hành trận. Nửa năm qua, Tô Tử Mặc phát hiện mình đối với tu hành trận có một loại vô hình lệ thuộc vào. Về tới đây, mới có loại cảm giác về nhà. Điệp Nguyệt như cũ ngồi ở trên tảng đá, thần sắc lạnh lùng, cũng không thèm nhìn Tô Tử Mặc một cái. Nhưng chẳng biết lúc nào, thùng gỗ đã chứa đầy đen nhánh thuốc nước, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Tô Tử Mặc tiện tay vứt bỏ bôn lôi đao, kéo nặng nề thân thể, bò vào trong thùng gỗ, cảm thụ thuốc nước mang tới giá rét, trong lòng mà lại ấm áp. Bất chi bất giác, Tô Tử Mặc ngủ đi qua. Nửa năm qua tu luyện, thối thể trải qua phương pháp hô hấp đã thành là thói quen. Cho dù là đang ngủ mộng, Tô Tử Mặc vẫn còn đang tu luyện, hấp thu thuốc nước tinh hoa, rèn luyện da thịt. Lần này đánh giết, để cho Tô Tử Mặc chân chính đụng chạm huyết nhục hóa thạch ngưỡng cửa. Nếu như Tô Tử Mặc ở vào thanh tỉnh dưới, sẽ gặp kinh ngạc phát hiện, vết thương trên người hắn miệng, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Một mặt là đến từ tu luyện thối thể kinh sau đó, máu thịt cường đại sống lại chi lực. Một mặt là vì thuốc nước bên trong vô tận tinh hoa. Cái này một lần hấp thu, so với ngày thường nhanh rất nhiều. Ước chừng ngủ 3 canh giờ, Tô Tử Mặc liền tỉnh. Trước mệt mỏi quét một cái sạch, trong cơ thể lại tràn đầy lực lượng. Tô Tử Mặc trong lòng hơi động, sờ hôm nay vị trí vết thương. Lại không có sờ bất kỳ vết thương nào, chỉ có bóng loáng như ngọc da. Thật là cường đại khép lại năng lực. Tô Tử Mặc thầm kinh hãi. Đồng thời, Tô Tử Mặc linh quang chợt lóe, thầm vận chuyển huyết nhục hóa thạch tâm pháp. Tô Tử Mặc có thể rõ ràng cảm thụ cơ thể của mình trong nháy mắt căng thẳng, mỗi một tấc máu thịt cũng chen chúc chung một chỗ, không có chút nào khe hở. Như là nham thạch cứng rắn. Đây cũng là nhân họa đắc phúc. Tô Tử Mặc thầm nghĩ, nếu là không có loại này ngoại thương kích thích, trong vòng thời gian ngắn, sợ là rất khó lãnh hội huyết nhục hóa thạch nghĩa sâu xa. Tô Tử Mặc đứng dậy, đối với Điệp Nguyệt nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Điệp Nguyệt giống như không nghe thấy, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Tô Tử Mặc đi ra tu hành trận, trở về nhà đổi món áo xanh, chạy thẳng tới Tô Phủ bước đi. Chuyện hôm nay, Tô Tử Mặc trong lòng là nín một cỗ tức giận, cũng không phải là nhằm vào Triệu. Lý hai người nhà, mà là đối với Tô gia người trong, đối với đại ca Tô Hồng. Lúc này bóng đêm chính nồng, trên đường dài không có một bóng người. Tô Tử Mặc thi triển Lê Thiên Bộ, phát chân chạy như điên. Chốc lát sau đó liền đi tới Tô Phủ. Tô Phủ cửa không có đóng chặt, trái lại là rộng mở. Tô Tử Mặc trầm ngâm chút ít, hướng Trịnh Bá nơi ở bước đi. Sân nhỏ không lớn, chính ở giữa đặt hình một vòng tròn bàn đá. Trịnh Bá liền ngồi ở đó, tựa như có lẽ đã đợi rất lâu rồi. Nhị công tử, người vẫn phải tới. Trịnh Bá hơi xúc động. Tô Tử Mặc ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, nhìn Trịnh Bá cặp mắt, trầm giọng nói, vừa biết được ta lai ý, Trịnh Bá còn muốn giấu giếm. Trịnh Bá cười khổ, lắc đầu một cái, từ nhỏ đến lớn, đại ca không cho phép chúng ta học võ, đem chúng ta đưa đi ra bên ngoài đi học, cũng không cho chúng ta nhúng tay gia tộc làm ăn. Quá nhiều chuyện. Đại ca đều ở đây vô tình hay hữu ý để cho ta cùng Tiểu Ngưng cách xa Tô gia. Tiểu Ngưng tâm tư đơn thuần, còn cảm thụ không đến. Nhưng ta đã sớm phát hiện. Tô Tử Mặc nhẹ giọng nói. Nếu như Tiểu Ngưng đã sớm luyện võ, hôm nay có lẽ liền không có việc gì. Ta xem ra, hôm nay đi theo Trịnh Bá sau lưng những người đó, toàn bộ đều là thân kinh bách chiến hậu thiên cao thủ. Vừa gia tộc có như vậy một cổ lực lượng, vì sao không sớm chút hiện ra? Đại ca kết quả ở buôn bán gì? Chỉ là buôn bán ngựa sao? Hắn lại vì sao Yến quốc làm ăn? Không có ở đây đại tề nước. Trịnh Bá thần sắc khó khăn. Muốn nói lại thôi. Hai người đối lập nhau yên lặng. Bầu không khí trở nên vô cùng là kiềm chế. Tô Tử Mặc nói lời kinh người. Đột nhiên nói. Cha của ta mẹ, là bị người hại chết chứ? Trịnh Bá thần sắc biến đổi. Trong nháy mắt lại khôi phục như thường. Trịnh Bá, Tử Mặc bây giờ đã không phải trước kia thư sinh yếu đuối. Tin tưởng ngươi cũng thấy. Tô gia kết quả đang sợ cái gì? Tô gia địch nhân là ai? Nói cho ta. Chấm, Tô Tử Mặc nắm Trịnh Bá cánh tay của. Ánh mắt tản ra tia sáng lạnh lẽo. Trịnh Bá thở dài một tiếng. Nhị công tử, không phải ta không muốn nói, mà là nói ra, đối với ngươi không có ích lợi chút nào. Ngươi quả thật như trước kia không giống nhau, trở nên cường đại, thậm chí có thể hạ sát rất nhiều tiên thiên cao thủ. Nhưng, dừng lại chút ít, Trịnh Bá lắc đầu nói. Thế nhưng dẫu sao đầu là người phàm tất cả lực lượng. Quen thuộc lời nói. Giống như đã từng quen biết, nửa năm trước, Thẩm Mộng Kỳ trước khi rời đi liền đối với Tô Tử Mặc nói qua. Coi như ngươi từ nay về sau luyện võ có thể đạt hậu thiên. Tiên thiên chi cảnh, đó cũng chỉ là người phàm tất cả lực lượng. Ở tiên nhân trước mặt không chịu nổi một kích. Trịnh Bá lời nói bên ngoài ý Tô Tử Mặc nghe hiểu. Chẳng qua là hắn không tưởng tượng được. Nguyên lai vào sáng sớm rất nhiều năm trước, Tô gia địch nhân chính là trong truyền thuyết tu chân giả. Mà Tô Tử Mặc mình, trời xui đất khiến đã đắc tội rồi kim đan chân nhân. Hết thảy các thứ này tựa như chính là số mệnh, quanh đi quẩn lại, mà lại không đi ra lọt cái đó vòng. Tô gia địch nhân là cảnh giới gì? Luyện khí sĩ, trúc cơ tu sĩ, hay là kim đan chân nhân? Tô Tử Mặc nhàn nhạt mà hỏi, đã sớm nghe Điệp Nguyệt nói qua, tu hành, ngừng khí cảnh người phàm bị gọi là luyện khí sĩ. Phân thành tầng 10, tầng thứ 10 chính là đại viên mãn, trúc cơ cảnh mới khá thành là tu sĩ, kim đan cảnh mới xứng, chân nhân, danh hiệu, ngươi, Trịnh Bá rõ ràng không lường trước được, Tô Tử Mặc lại biết được những thứ này tu hành thuật ngữ. Mặt đầy kinh ngạc, hồi lâu sau đó, Trịnh Bá nói, trúc cơ tu sĩ cùng kim đan chân nhân cách chúng ta quá xa vời. Chính là luyện khí sĩ, cũng không phải người bình thường có thể lưu giữ. Người bây giờ mặc dù có thể hạ sát tiên thiên cao thủ, nhưng mặt đối với luyện khí sĩ, cho dù là một tầng luyện khí sĩ, cũng đủ để hạ sát ngươi. Tô Tử Mặc khẽ cau mày. Đối với Trịnh Bá lời nói, Tô Tử Mặc dĩ nhiên là không tin. Dựa theo Điệp Nguyệt nói, tu yêu cũng là tu đạo một loại, tuyệt đối sẽ không yếu hơn tiên Phật ma cái này ba môn. Hắn hôm nay đã luyện thành Đại Hoang 12 yêu điển thối thể quyển sách. Chẳng lẽ ngay cả một tầng luyện khí sĩ cũng không bắt được? Huống chi, nửa năm qua hai lần chém giết, để cho Tô Tử Mặc lòng tin tăng nhiều. Trịnh Bá, ý của ngươi là nói, nếu là ta nắm giữ đánh chết luyện khí sĩ tất cả lực lượng, ngươi liền sẽ nói cho ta hết thảy, không giấu giếm nữa. Tô Tử Mặc lại hỏi, chuyện này, Trịnh Bá do dự nói, nhị công tử, ngươi không có linh căn, cả đời chỉ có thể là người phàm, cuối cùng không còn cách nào cùng tiên nhân chống lại. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, nhớ tới Điệp Nguyệt nói qua một câu nói, thuận miệng nói ra, luyện khí sĩ tính là cái gì đồ cờ, hó tiên nhân, coi như kim đan chân nhân cũng không dám xưng bảy tiên. Lúc trước Điệp Nguyệt nói ra những lời này lúc, Tô Tử Mặc bị cái loại đó coi trời bằng vung, coi rẻ thiên địa ngang ngược chấn hồi lâu không nói. Hôm nay Trịnh Bá cũng giống như nhau vẻ mặt, hơi há mồm, mặt đầy khiếp sợ. Chuyện này, hay là chờ đại công tử trở lại hằng nói đi. Trịnh Bá rốt cuộc thở nhẹ. Tốt, chờ đại ca trở lại. Ta đi hỏi hắn. Tô Tử Mặc không ngừng lại. Xoay người rời đi. Cách chương.